Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 216, Chiến thần thức tỉnh, Thanh Khâu yêu hậu. Góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt bước nhanh đi vào Mộ Dung Khởi trước người ngồi xuống. Hắn trước dùng thần thức kiểm tra Mộ Dung Khởi nhục thân. Không có thụ thương, đó chính là nguyên thần xảy ra vấn đề. Hắn đem thần thức dò vào Mộ Dung Khởi trong đầu. Rất nhanh, hắn liền nhìn trộm đến một mảnh rung động tràng cảnh. Huyết vũ không ngớt, thiên địa lờ mờ, mấy chục vị thân ảnh khủng bố ở trên không loạn chiến. Khí tức đáng sợ để đại địa không ngừng rung sụp, đếm không hết lôi đình kết nối trời cùng đất, giống như cái kia hỗn độn sơ khai. Khủng bố mà kinh dị, Hàn Tuyệt nhìn thấy trong đó một tôn tản ra thần quang thân ảnh. Khí thế cường đại nhất, tay hắn cầm quy hai đạo quang kích, chân đạp địa hỏa, quanh thân quấn lấy thiên lôi. Đỉnh đầu một tòa đại đỉnh, hấp thu thiên địa bát phương linh khí, hình thành diệt thế cuồng phong. Chiến thần, Hàn Tuyệt nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền nghĩ đến hai chữ này. Mặc cho chung quanh hơn 10 vị địch nhân điên cuồng vây công, hắn thản nhiên bất động, uy áp chúng địch, lấy ta chi lệnh, thiên đạo nghe chi, chiến chi chu địch. Một đạo bá đạo thanh âm đi theo vang lên, rung động lòng người, phảng phất vậy đến từ lịch sử dòng lũ ban sơ cổ thần. Trong chốc lát, vô số thiên lôi ầm vang mà xuống, lập lòe thiên địa, sáng rõ Hàn Tuyệt thần thức bị chặt đứt, ý thức một lần nữa trở lại hiện thực. Hàn Tuyệt nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Sư phụ, hắn tình huống như thế nào? Đồ Linh Nhi hỏi. Những người khác cũng khẩn trương nhìn về phía Hàn Tuyệt, liền ngay cả Long Hạo cũng rất khẩn trương. Mộ Dung Khởi rất hợp khẩu vị của hắn. Từ khi Phương Lương sau khi đi, hai người quan hệ đột nhiên tăng mạnh, mặc dù kém lấy bối phận, lại có loại hai huynh đệ tốt cảm giác. Một bên Tuân Trường An bỗng nhiên mở miệng nói, hắn khả năng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ngay tại trong dung hợp. Loại cảm giác này, hắn quá quen thuộc, chỉ là hắn lúc trước không có Mộ Dung Khởi thống khổ như vậy. Mộ Dung Khởi còn có kiếp trước. Tam đầu giao vương ngạc nhiên nói. Hắc Ngục Kê kêu lên. Trách không được, ta vẫn cảm thấy tiểu tử này thiên phú không hợp thói thường. Kê ra làm sao đuổi đều đuổi không kịp. Nguyên lai Mộ Dung Khởi cũng có nghiêu bức ầm ầm bối cảnh. Hàn Tuyệt nói, hắn tạm thời không có chuyện làm, chờ chính hắn chậm đến đây đi. Những người khác bắt đầu nghị luận lên, hiếu kỳ Mộ Dung Khởi kiếp trước sẽ là thân phận gì. Tiên nhân chuyển thế truyền thuyết tại thế gian cũng không ít. Hàn Tuyệt cũng không có về động phủ, ngồi ở trước mặt Mộ Dung Khởi, kiên nhẫn chờ đợi. Qua đi tới 4 ngày, Mộ Dung Khởi vừa rồi chuyển biến tốt đẹp. Đãi hắn mở to mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là Hàn Tuyệt. Hắn thần sắc phức tạp, chậm rãi mở miệng nói. Sư tổ, Hàn Tuyệt nói, bất kể như thế nào, nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà. Ở chỗ này, ngươi vĩnh viễn không cần cố kỵ cái gì. Muốn nói cái gì liền nói. Cũng không cần lo lắng ta có thể hay không tiếp nhận. Kỳ thật ngươi hết thảy, ta đều giải. Mộ Dung Khởi con ngươi chấn động, tâm tình càng thêm phức tạp. Hàn Tuyệt diễu diễu nói, ngươi biết sư phụ ngươi là lai lịch gì sao? Hắn là Phật môn Thái Cổ Linh Sâm, từng gặp thần Phật nguyền rủa, ở trong luân hồi kinh lịch tình kiếp, khổ không thể tả. Lời nói này làm cho những người khác không khỏi ghé mắt. Tuân Trường An còn có thân phận này, trách không được hắn cùng giống như nổi điên mê luyến thiến nhi. Tuân Trường An ánh mắt yên tĩnh, thờ ơ. Hắc Ngục Kê kinh hỉ, kêu lên, xem ra ta thật là Phượng Hoàng A, chủ nhân không có gạt ta. Nếu Mộ Dung Khởi, Tuân Trường An đều có đại bối cảnh, vậy nó cũng có, những người khác cũng không khỏi miên man bất định, ai không hy vọng chính mình có vẻ hách kiếp trước thân phận. Mộ Dung Khởi mở miệng nói, sư tổ, nếu ngài biết, vì sao còn muốn thu ta? Hắn không còn như vậy hăng hái. Cả người lộ ra 10 phần tinh thần sa sút. Không phải ngươi quỳ nhiều năm như vậy muốn bái ta. Chấm. Hàn Tuyệt cười hỏi. Thần sắc mây trôi nước chảy. Mộ Dung Khởi ngẩn người. Cười khổ nói. Là ta liên lụy sư tổ. Hàn Tuyệt khẽ nói. Lời của ta mới vừa rồi ngươi nghe không hiểu. Nếu là ngươi một ngày nhận ta người sư tổ này. Ta liền bảo đảm ngươi một ngày. Dù cho là thần cung. Ta cũng không sợ. Liền đợi tại khổ tu thành tiên sơn hảo hảo tu luyện. Đợi ngươi có báo thù vốn liếng. Lại giết trở về. Thế nhưng là. Nhưng mà cái gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta ở trước mặt thần cung như là một con run dế? Ta. An tâm tu luyện đi. Thần cung nếu là phát hiện ngươi. Đã sớm tới. Mộ Dung Khởi trầm mặc. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Ngươi kiếp trước có lẽ rất lợi hại. Nhưng ở nơi này. Kiếp trước của ngươi thân phận cũng không tính xuất chúng. Còn có người so ngươi càng kỳ quái hơn. Mộ Dung Khởi kinh ngạc. Không khỏi nhìn về phía những người khác. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Hắc Ngục Kê đắc ý nói. Đó là tự nhiên. Kê ra thế nhưng là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là lai lịch gì? Các ngươi hiểu không? Long Hạo ngạo nghễ nói. Sư chất, ngươi sợ cái gì? Thần cung rất mạnh, ta thế nhưng là thiên đế chi tử. Chờ ta trường, dù sao về sau giúp ngươi báo thù. Nghe vậy, Mộ Dung Khởi lộ ra dáng tươi cười. Ngạo nghễ nói, ta cũng không sợ thần cung. Ta chỉ là sợ liên lụy các ngươi. Không cần các ngươi xuất thủ. Ngày khác ta đơn độc giết xuyên thần cung. Để thần cung tiên đế đều vẫn lạc. Hàn Tuyệt quan sát tỉ mỉ hắn. Luôn cảm thấy biến hóa của hắn không lớn. Cũng không hề hoàn toàn lột xác thành một người xa lạ. Có lẽ Mộ Dung Khởi chỉ là thu được ký ức. Tính cách vẫn là kiếp này tính cách. Sư phụ, ngài cùng thiên đình quan hệ đến cùng như thế nào? Mộ Dung Khởi đột nhiên hỏi. Hàn Tuyệt nói. Về sau ngươi muốn đi thiên đình cũng được. Ta có thể giúp ngươi nói chuyện. Mộ Dung Khởi minh bạch ý ở ngoài lời. Sau đó, Hàn Tuyệt đứng dậy, trở lại trong tiên thiên động phủ. Đám người vây quanh Mộ Dung Khởi bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi thăm. Hỏi đều là quá khứ của hắn. Mộ Dung Khởi không có lộ ra. Chính như Tuân Trường An cũng sẽ không đề cập kiếp trước. Ngộ Đạo Kiếm đi theo Hàn Tuyệt nhập động phủ. Hiếu Kỳ hỏi, chủ nhân, hắn đến cùng là thân phận gì? Ngài nói cho ta một chút thôi. Ta tuyệt đối sẽ không lộ ra. Hàn Tuyệt ngồi tại trên giường. Đem chính mình hiểu rõ đến Mộ Dung Khởi sự tích nói cho Ngộ Đạo Kiếm. Ngộ Đạo Kiếm nghe xong. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không nghĩ tới Mộ Dung Khởi thân phận lớn như thế. Quá dọa người đi. Hàn Tuyệt chân thành nói. Việc này không được lộ ra. Bao quát ẩn môn đệ tử. Ngộ Đạo Kiếm trọng trọng gật đầu. Nàng cũng minh bạch chuyện này không mở ra được trò đùa. Thanh Khâu Yêu Hậu đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên toát ra một hàng chữ. Hắn không khỏi nhíu mày. Lập tức xem xét quan hệ nhân mạch. Thanh Khâu Yêu Hậu. Thái Ất Kim Tiên Cảnh Hậu Kỳ. Yêu Đình Yêu Hậu một trong. Thiên Trạch Thái Tử mẹ đẻ. Biết được ngươi sát hại Thiên Trạch Thái Tử. Đối với ngươi sinh ra cừu hận. Không chết không thôi. Trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. Nên tới vẫn là tới. Hắn lập tức xuất ra ách vận thư. Bắt đầu nguyền rủa Thanh Khâu Yêu Hậu. Nguyền rủa 5 ngày. Hắn tiếp tục nguyền rủa. Thuận tiện cho những địch nhân khác đến một lần. Các ngươi a. Muốn trách thì trách Thanh Khâu Yêu Hậu đi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Sau mấy tháng, Hàn Tuyệt còn chưa nguyền rủa xong. Thiên đạo lệnh bên trong truyền đến Đế Thái Bạch thần thức ba động. Hàn Tuyệt cùng thành lập liên hệ. Về sau không nên rời đi thiên đình phạm vi. Đế Thái Bạch ngữ khí ngưng trọng nói. Hàn Tuyệt lên tiếng, nói đùa, hắn vốn là không có ý định ra ngoài. Đế Thái Bạch hỏi, Người không nghi hoặc vì cái gì? Còn phải hỏi, khẳng định là bởi vì Thiên Trạch Thái Tử a, Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói. Cảm thấy Đế Thái Bạch có phải hay không bận váng đầu não? Đế Thái Bạch giận dữ nói. Cũng không phải là như vậy. Xuất hiện chuyện càng đáng sợ. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh VCP. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đả canh nhân. Cách chương.